Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 519, Long Đảo. Đánh cái tranh tài còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần bị những này có quyền hạn NPC nhằm vào. Thật coi hắn là trong tay cơm nắm lòng bàn chân bùn. Muốn làm sao bóp a liền bóp thế nào a? Thần Ân một mực sắc mặt như thường bình tĩnh tỉnh táo. Hắn dùng xong hai cây chân quý nhất mũi tên mục đích. Cũng chỉ là thẳng tiến trận chung kết. Hiện tại mục tiêu hoàn mỹ đạt đến. Hạng hai ban thưởng ngoại trừ nhất định danh hiệu vinh dự bên ngoài. Còn có thể lựa chọn thu hoạch được hy hữu kỹ năng cùng ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Dù sao, hắn phổ thông nghề nghiệp là một cái vung đi không được cứng rắn tổn thương. Nhưng chỉ cần thay đổi rơi nghề nghiệp, thực lực của hắn tất nhiên hội tiến thêm một bước. Hội càng mạnh, top 8 nhân tuyển bên trong chỉ có hắn cùng đảo chủ là phổ thông nghề nghiệp. Nhưng đảo chủ là nửa ẩn tàng pháp sư nghề nghiệp triệu hoán sư. Kỳ chủ muốn đặc điểm liền là triệu hoán một đống bầy quái vật ẩu. Cái khác, ẩn tàng pháp sư nghề nghiệp đối đảo chủ mà nói ngược lại không phải là như vậy thích hợp. Còn không bằng an tâm là một cái triệu hoán sư. Sau đó đi vào cá nhân chiến trận chung kết ngày đó. Năm cục 3 thắng trận chung kết đánh ra sử thượng nhàm chán nhất tranh tài. Một đám ăn dưa quần chúng gọi thẳng kim tệ mất trắng. Trả lại tiền, thần Ân bởi vì đạt đến mục đích không yên lòng từng cây mũi tên không có chính xác. Dù sao cũng không thắng được dạ sắc. Dạ sắc cũng phối hợp không cần cấm chú không cần rớt cấp. Trang giả vờ giả vịt đâu đâu kỹ năng. Người tốt ta tốt mọi người tốt hòa bình thế giới. Nhưng hai người tựa hồ lại vì để tránh cho giả thi đấu. Xấu hổ. Còn hiểm lại càng hiểm. Đánh đầy 5 cục. Dạ sắc thì đem hết toàn lực. Miễn cưỡng thắng hạ thứ 5 cục. Quang Vinh lấy được quán quân. Sau trận đấu hai người thâm tình ôm nhau. Một mực nắm chặt hữu nghị hai tay. Cảm thán ký sinh du hà sinh lượng. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Bi ai ước định ngày sau tái chiến. Từ cho là diễn không tệ hai người. Căn bản không biết bên ngoài sân ăn dưa quần chúng bạch nhãn xoay loạn. Đại lão xin nhờ a, vụng về diễn kỹ liền không cần bêu xấu thật sao. Nhiệt nhiệt nháo nháo lễ trao giải bên trên. Dạ sắc cầm ma kiếm, thành khẩn, đưa ra muốn kiếm thánh cổ khanh di vật. Alice cũng sảng khoái, cho thương lãng chi thủy hạ cái không là rất khó nhiệm vụ. Ban thưởng sử thi cấp trường kiếm, cổ nguyệt, mọi người tất cả đều vui vẻ. Hài lòng bắt đầu nghênh đón tiếp xuống đoàn thể thi đấu cùng minh tinh giải trí thi đấu. Các loại phần thưởng phong phú để cho người ta trông mà thèm. Bất quá cái này không làm dạ sắc chuyện, hắn sau đó phải đi Long Đảo, đi hướng Long Hoàng Vân Ảnh mượn tới thứ 6 khỏa nguyên chi thạch u. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không ngoặt chỉ long trở về. Bởi vì tranh tài kết thúc sớm, đoàn thể thi đấu cùng biểu diễn giải trí thi đấu thời gian cũng tại 3 ngày sau. Dạ sắc cũng vui vẻ sớm một chút thời gian ló cao, bắt lấy bốn phía tản bộ đi dạo mèo Felix. Dạ sắc thuận một cỗ mùi thơm liền hạ xuống lâu, sau đó âm thầm vào phòng bếp. Tiểu xảo vây quanh một cái vải hoa tạp dề đang tại làm trong nồi nổ viên thuốc. Mùi thơm xông vào mũi để dạ sắc đưa tay bóp một cái để ở một bên đã nổ tốt viên thuốc. Ném vào miệng bên trong sau gọi thẳng thật nóng. Tiểu xảo thấy thế liên tục dậm chân. Bất đắc dĩ nói, ai, cái này cần phục nổ một lần. Bây giờ còn chưa chín mỏng. Không sai biệt lắm, đậu hũ, củ cải. Hành tiêu xài, thịt mạt, mùi vị không tệ, dạ sắc đập đi hạ miệng, sau đó lại bóp một cái thổi mát sau nhét vào bệnh tâm thần miệng bên trong. Đem nó thả ra, điền viên mèo chỗ tốt liền là không kén ăn, có thể ăn là được, sẽ không xảy ra bệnh, Nguyệt Nhi cùng sư tỷ đây. Hắn hỏi nói, tại Tần Vũ Âm nơi đó, thương lượng như nào đem thương phẩm tiến thêm một bước. Dạ Sắc gật đầu cho biết là hiểu. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tiểu Sảo. Cái sau thân thể mềm mại cứng đờ đầy mặt đỏ bừng. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai người. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Không có hảo ý dựa vào quá khứ. Lại bóp một cái viên thuốc. Tại Tiểu Sảo bên tai nhẹ giọng nói. Ta biết ta nếu mà muốn ngươi sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta hội tuân thủ ước định. Chờ ta cưới ngươi. Tiểu Sảo sững sờ. Đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng vui vẻ sắp ức chế không nổi. Ngượng ngùng khó nhịn dưới đem viên thuốc đều nổ khét. Hôm sau, Dạ Sắc mang theo Lăng cùng Sen bước lên đi Long Đảo truyền tống trận. Hai cái thiết bảo miêu biểu thị đều muốn kiến thức một chút kia bay lượn với thiên tế cự long. Thuận tiện tìm một chút sáng lóng lánh. Nghe nói cự long cùng thiết bảo miêu đồng dạng có vơ vét của cải thói quen tới. Các ngươi hai cái phải nghe lời. Trưởng thành cự long thực lực gần nhau thánh cấp. Rất nguy hiểm. Dạ Sắc trước người ôm lấy một cái cặp đựng sách. Hai cái tiểu gia hỏa liền tại ba lô bên trong. Còn đệm mềm mại chăn lông cái đệm. Biết rồi. Long đảo. Ở vào vô tận thâm hải biên giới một cái cự hình quần đảo. Lấy chủ hòn đảo làm trung tâm làm bạn có vụn vặt lẻ tẻ hơn 100 cái cỡ nhỏ hòn đảo. Là danh phù kỳ thực quần đảo. Truyền tống trận quang mang vừa mới tiêu tán. Một cỗ gió biển liền đập vào mặt. Đại hải đặc có dâm đãng cùng tanh khí rót đầy Dạ Sắc xoang mũi. Để hắn trong nháy mắt thế mà không thở nổi. Cái quỷ gì? Cái này tanh khí nặng đến đáng sợ. Với lại thế mà xen lẫn rượu khí. Dạ Sắc nắm cái mũi của mình liên tục kích động không khí. Kỳ vọng có thể tốt hơn một điểm. Nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dùng. Tại ảo tưởng của hắn bên trong. Long đảo hẳn là biển cả một bích mênh mang. Nhu cùng thoải mái dễ chịu gió biển có chút phật mặt. Làm sạch mênh mông thiên không có mấy đóa nghịch ngợm mây trắng. Cự long dương cánh. Nương theo lấy to rõ long hống tại đám mây bên trong xuyên đến mặc đi mới đúng. Tại hắn bốn phía đánh số lượng thời điểm. Thân mang tinh mỹ hoa phục, khí thế vĩ ngạn, khôi ngô cường tráng long hoàng, vội vàng đi tới xấu hổ nói. Không có ý tứ, long tộc bởi vì vi tiên thiên điều kiện nguyên nhân, chỉ muốn lớn lên liền có thể thực lực mạnh lên, cho nên bọn gia hỏa này không có gì cố gắng suy nghĩ. Đổi phế là được rồi, ta minh bạch, Dạ Sắc nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng cực kỳ hâm mộ, vui chơi giải trí liền có thể mạnh lên. Khuyết điểm là long tộc sinh dục tỷ lệ quá thấp. Thuần huyết long tộc, ai, không đề cập tới cũng được. Theo ta đi, long hoàng tự mình đến nghênh đón thứ nhất là vì báo đáp đối phương ân cứu mạng. Thứ hai cũng là biểu thị tôn trọng, Dạ Sắc hiện tại hoàn toàn có thể ngang hàng luận giao. Biết nói chuyện ma kiếm còn tại sau lưng đây. Long Hoàng nơi ở không chỉ có không phải tại lớn nhất hòn đảo Trung ương. Ngược lại là tại quần đảo biên giới. Một thứ đại khái chỉ có 10 phân một cây số vuông đảo nhỏ bên trên. Lấy thân phận của hắn mà nói. Tựa hồ không nên ở như thế lại mới đúng. Long Hoàng gặp hắn nghi hoặc. Cười cười giải thích nói. Ta thích yên tĩnh một điểm. Cùng thê tử ở cùng một chỗ chăm sóc lấy hai mẫu ruộng cánh đồng hoa. Hai mẫu ruộng vườn rau. Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Trêu ghẹo nói. So với thú nhân hiền giả. Ta cảm thấy ngài ngược lại càng giống ẩn thế hiền giả. Thú nhân hiền giả khắp thế giới tản bộ. Không yên ổn. Không cho nói hiền giả ra ra nói xấu. Lăng đột nhiên từ bên trong túi đeo lưng chui ra đầu đến. Tức giận nhìn xem hắn, sau đó lại chui trở về, nơi này mùi không để cho nàng dễ chịu, ha ha tương đương đáng yêu hài tử, Long Hoàng cùng Dạ Sắc đều cười, thú vị cực kỳ, Long đảo mỗi một cái hòn đảo ở giữa đều có kiên cố cầu nối dựng, vì thuận tiện những cái kia ưa thích dùng người hình, mà không cần bản thể cự long đi đường. Một đường bên trên dạ sắc thấy được nhiều loại cự long uể oải cua ở trong nước biển. Có hình người, cũng có bản thể trạng thái, có trưởng thành cự long, cũng có một chút mới tầm 10 mét còn nhỏ long. Nếu như không phải sóng nước theo hô hấp dập dờn, hắn còn nghĩ là đây là Jasrana loại cực lớn bất hủ dung dịch. Ngẫu nhiên có 2-3 con cự long tại thiên không xoay quanh. Tựa hồ là nổi lên cảnh giới tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.